Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 199 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vị trí trưởng ấn ti lễ giám, thái giám và thủ phụ đại học sĩ đã quyết định xong. Quyền lực bỏ trống sau khi mà Phùng Bảo rơi đài đã được bổ sung đầy đủ. Trương Kình nhận chức là bỉnh bút thái giám ti lễ giám kim đề đốc đồng xưởng. Trương Thành là bỉnh bút thái giám kim trưởng ấn ngự mã giám. Cái đám tài sai thủ hạ của hai vị này đều có thăng thưởng. Thân tính của Trương Kình là hình thượng trí, đảm nhiệm trưởng hình thiên hộ đông xưởng. Điệt nhi của y Trương Tôn Nghiêu thăng làm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, chỉ điểm Nam Trấn Phủ Ty, thay cái vị trí Phùng Ban Ninh. Hôm ấy Trương Tiểu Dương đi tới phủ của Tần Lâm, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ, thân khoác một chiếc áo vải màu đen, bên ngoài khoác chiến bào thiêu cái màu lục sẫm, chân đi ô du chiến hoa, là trang phục của hoạn quan cao cấp ngự mã giám. Tần Thái Bảo, ngài thấy tiểu nhân mặc trang phục này thế nào chứ? Trương Tiểu Dương cầm cái giặt trước chiến bào phe phẩy cười tích con mắt, lộ vẻ đắc ý vô cùng. Tần Lâm có một chút không yên lòng, thuận miệng nói, không tệ, giống như là tướng quân thiếu niên trên sân khấu vậy. Trương Tiểu Dương đang đắc ý, đúng lúc từ Tân Di, A Sa cùng với Giáp Ất Bính Đinh đánh mã cầu ở Tây Giáo Trường trở về, cười cười nói đi qua bên cạnh hành lang. Y theo thói quen tự nhiên quỳ xuống, tiểu nhân thỉnh an đại tiểu thư. Các nàng mới lấy làm kinh hãi, từ Tân Di nhìn một chút liền nhận ra. Ủa? Đây không phải là tiểu Trương Công Công trước kia ở bên cạnh Chu Vô Phiền ở Kinh Dương Phủ sao? Nghe nói ngươi đã nhận thúc thúc Trương Thành làm việc tại Ngự Dũng Giám, bây giờ đổ sang Ngự Mã Giám rồi sao? Bẩm đại tiểu thư, tiểu nhân đã nhờ Tần Thái Bảo chiếu cố, đã làm tới đề điều Thái Giám Ngự Mã Giám. Trương Tiểu Dương từ dưới đất bò dậy, khom lưng cười nịnh. Tần Lâm mới thở dài, Trương Tiểu Dương này mặc chiến bào nội thần, giữ cái chức vụ Ngự Mã Giám vào, thoạt nhìn có hơi nhìn không có ra. Nhưng mà gặp phải chủ nhân năm xưa, lập tức hiện nguyên hình. Có lẽ đây gọi là làm người không quên nguồn cội. Từ Tân Di đi vòng quanh Trương Tiểu Dương một vòng mới cười nói, ôi cha, không có nhìn ra ngươi làm tới đề điều ngự mã giám rồi, vậy đằng tương tứ vệ thuộc về ngươi quản sao vậy? Vậy thì hay quá rồi, sau này đánh cầu đi săn cái gì đó, ta sẽ tìm ngươi mượn giáo trường, mượn chiến mã nha. Trương Tiểu Dương mới vội vàng đáp ứng, lộ vẻ lúng túng. Đại tiểu thư muốn dùng cái gì, tiểu nhân sao có thể nói một chữ không chứ? Đằng tương tứ vệ là cấm quân tinh nhuệ nhất của triều Đại Minh, không có nằm trong 22 kinh vệ thuộc thân quân chỉ huy sứ ty, mà thuộc về nội đình ngự mã giám trực tiếp quản hạt. Địa vị của nó trên cả cái đám ngự lâm quân như là kim ngô vệ, là lực lượng cuối cùng phòng gian ngự vũ bên người của đế dương. Bất kể biến cố Minh Anh Tông, Đoạt Môn hay là Triều Chính Đức, Thanh Trừ Lưu Cẩn đều là phải dựa vào cánh quân này. Ngự mã giám vốn là Trương Kình cai quản, nhưng mà Phùng Bảo tổ chức ở nội đình nhiều năm, trong đằng tương tứ vệ cũng có cài cắm không ít lực lượng, cho nên lúc xảy ra cung biến không hề dùng tới cảnh binh này, mà là điều tới thiết giáp quân 12 đoàn doanh. Cũng may cho Trương Kình, Phùng Bảo không có thể nào chân chính nắm được đằng tương tứ vệ. Nếu không lấy được vị trí trưởng ấn ti lễ giám, đốc công đông xưởng, lại cầm đằng tương tứ vệ bảo vệ hoàng quyền, chỉ sợ là vạn lịch không có dám phát động cung biến. Tần Lâm suy nghĩ một chút cảm thấy là buồn cười, không ngờ rằng cái tên Trương Tiểu Dương lại trở thành đề điều thái giám điều hành của chi cấm quân tinh nhuệ này. Trong khi y không có hề biết cách luyện binh đánh giặc, nhìn bề ngoài cảm thấy để cho y cầm quân là cái chuyện hết sức nực cười. Từ Tần Di đến từ Ngụy Quốc Công Phủ, vũ quân Quý Thích chính là thân hữu của hoàng gia. Cho dù là Trương Tiểu Dương làm tới đề điều thái giám, thống soái đàn tương tứ vệ, rốt cuộc trong mắt cô nàng cũng chỉ là gia nô hoàng thất thôi. Giáp Ất Bính Đình cũng giống như quá khứ, cười ha hả, đùa giỡn với Trương Tiểu Dương. Nữ Bình Giáp vỗ vỗ vai quỳ. Tiểu Trương, bây giờ ngươi còn đi chơi kỷ diện không vậy? Ha, Trương Công Công thật là phong lưu thành tánh rồi. Nữ Bình Ất cũng cười phá lên. Nữ Bình Bính làm bộ nghiêm trang. Trương Công Công thật sự là một tấm gương cho thái giám, ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm. Mắt của Tiểu Đinh toát ra tinh quang sáng chói, dung quyền múa tài. Ta đó ủng hộ ngươi, tốt nhất hãy làm đốc công đông xưởng, tránh cho thần trưởng quan của chúng ta nhìn chằm chằm cái vị trí kia. A Sa thấy cảnh tượng này, đầu tiên là giật mình không nhỏ, tiếp theo hiếp mắt lại, cắn môi cười xấu xa. Thì ra là Tần Đại Thúc cũng có qua lại với Đằng Tương tứ vệ sao? Sắc mặt của Tần Lâm lập tức sa sầm. Chuyện tốt không có ra khỏi cửa, chuyện ác đồn xa ngàn dặm. Chuyện cười của đốc công đông xưởng bây giờ ai ai cũng biết, tấm lòng ta có nhật nguyệt chiếu soi. Thế nhưng nhật nguyệt chiếu một đằng, dũng ý của ta nằm một nẻo rồi. Thôi, đi đi đi, tất cả đi hết đi. Toàn thân đầy mồ hôi còn nhiều lời ở chỗ này, khiến cho lão tử thật là đau đầu đó. Tần Lâm lớn tiếng thét, đuổi cái đám nữ nhân đang ríu rít trò chuyện này đi hết đi. Tần trưởng quan, ngài không hài lòng sao chứ? Trương Tiểu Dương mới hỏi dò, tiếp theo liền vỗ trán một cái. Tiểu nhân hiểu rồi, là do tên con cháu rùa đen Trương Tôn Nghiêu kia. Con bà nó mới vừa chém Phùng Ban Ninh lại xuất hiện Trương Tôn Nghiêu. Cái tên này quả thật chẳng có ra gì cả. Bất quá có tiểu nhân, có Quắc Lý Hình, chúng ta cũng có thể chơi với chúng một phen rồi. Trương Tiểu Dương hiểu sai ý, Tần Lâm không có hề quan tâm tới Trương Tôn Nghiêu. Người hắn đang lo chính là Trương Tử Duy. Không thể không thừa nhận, Dạng Lịch sử dụng quyền mưu rất khá. Có một loạt hành động giữa cái khoản quyền lực chồng chất lên nhau của hai trương. Trương Kình tiếp trưởng Đông Xưởng, dĩ nhiên là trưởng Hình Thiên Hộ, phải dùng người của y rồi. Đó chính là Hình Thượng Trí. Nhưng mà chức Lý Hình Bá Hộ lại để cho thân tính Tần Lâm là Quắc Trọng Lâu nắm giữ. Bên Đông Xưởng bị Tần Lâm cài người, bên Cẩm Y Vệ cũng đã bị Trương Kình cài người. Trương Tôn Nghiêu tiếp nhận chỗ của Phùng Ban Ninh rõ ràng là do Trương Kình an bài. Trương Tôn Nghiêu sao? Tần Lâm mới cười lắc đầu một cái như có điều suy nghĩ nói. Sớm muộn gì y cũng có kết cục như là Phùng Ban Ninh. Đúng rồi, Tiểu Trương Công Công, ngươi tới tìm ta e rằng không có chỉ gì khoe cái bộ chiến bào này có phải không? Tần Thái Bảo mình dám. Trương Tiểu Dương mới cười thi lễ. Mặc dù là ngự mã giám là do thúc thúc của tiểu nhân trưởng quản, nhưng mà chúng ta có thể loại trừ người của Phùng Bảo trước kia, không thể động tới người của lão tiểu tử Trương Kình. Như vậy cũng không nói. Bản lãnh của tiểu nhân thế nào, ngài cũng đã biết rất rõ ràng. Phục vụ chủ nhân còn tạm được, lãnh binh còn kém thật xa. Cho nên tiểu nhân mới suy nghĩ, có thể cầu xin ngài tiến cử cho vài vị quan võ đắc lực giúp tiểu nhân một tay có được không? Cầu còn không được, dĩ nhiên Tần Lâm bằng lòng. Thông qua Trương Tiểu Dương đưa thủ hạ vào thẳng Đằng Tương tứ vệ bảo vệ cung đình, tuyệt đối là một nước cờ hay. Nhưng kế tiếp hắn lại gặp khó khăn. Hắn quen biết quan võ cũng không ít, nhưng mà lại không có một ai thích hợp. Chỉ huy sứ Chu Tiến Trung, Dương Thủ Nghĩa ở Nam Kinh, đó là gia tướng đời đời của Quốc Công Phủ. Đặng Tử Long, ma quý thành danh đã lâu, làm tới đại tướng một phương rồi, sẽ không có tới Đằng Tương tứ vệ làm gì. Mã Văn Anh, Lưu Đình Dũng thuộc chiếc binh quan chức quá thấp. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, xa ở Phúc Kiến, hơn nữa là thuộc Thủy Sư. Tuy rằng là Tần Lâm quen biết rất nhiều quan võ, nhưng mà không có ai thích hợp đến Đằng Tương tứ vệ. Trầm ngâm một hồi lâu, Tần Lâm mới trầm giọng nói, có mấy người có kinh nghiệm sát phạt, chiến trận phong phú, lăn lộn núi thây biển máu, tuổi tác thì còn trẻ, quan chức cũng không có lớn không nhỏ, vô cùng thích hợp, chỉ là bản thân của họ không có chịu tới. Là ai? Ta cho bọn họ làm tọa danh quan, cho hưởng vinh hoa phú quý, tại sao phải sợ họ không có đáp ứng chứ? Trương Tiểu Dương dỗ dàng hỏi. Tần Lâm còn chưa có kịp đáp, chợt nghe Ngưu Đại Lực rống to từ ngoài cửa truyền báo. Kế trấn Thích Thiếu Tướng Quân cầu kiến. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi. Người mà Tần Lâm nghĩ đến chính là Thích Kim và mấy cái vị đồng liêu bằng tuổi của y. Thích Kim khoác chiến bào màu nâu cũ rách, dày mòn cho tới mức sắp sửa lộ ngón chân ra. Ngù Khôi trên đầu thì bạc hết. Thế nhưng khí thế hào hùng, thân trải trăm trận chiến của y khiến cho Trương Tiểu Dương trở nên như bùn nhão. Cho dù y có trùm một chiếc bao tải lên người, cũng không có ngăn được khí tức cường hãn kia toát ra mạnh mẽ. Sau lưng của y là mấy tên quan võ thanh niên cùng tuổi, cũng có dốc người dạm dở, sắc mặt vong trần. E rằng cả thời gian bọn họ lăn lộn trong quân đội không ít hơn 10 năm. Người mà Tần Lâm vừa nói với Trương Tiểu Dương chính là Thích Kim và mấy bạn của y. Nhưng mà bọn họ thật sự là muốn chinh chiến sát phạt trên chiến trường, một đao một thương, làm sao mà chịu đến đằng tương tứ vệ dưỡng già ở đó chứ? Ôi chà, mấy vị này quả thật là rất khá đó. Trương Tiểu Dương cũng là biết nhìn người nhìn của, nhìn Tần Lâm chớp chớp mắt, y cũng hiểu được những người này đến tìm Tần Lâm nhất định là có chuyện khác rồi, rất thức thời xin cáo từ. Tần Lâm ra lệnh dân trà, đám nha hoàng người làm biết cái đám tướng quân biên quan này uống như là trầu uống đã quen rồi, bèn bưng ra mấy cái chiếc tô lớn. Chương 806, đạn hạt. Thích Kim uống ừng ực mấy hơi, hết sạch nước trà, không có đợi Tần Lâm đặt câu hỏi, Hoàng Hoàng nói trước. Thái bảo, Tần Thượng Thư đã xảy ra cái chuyện gì? Tiểu nhân đến kinh sư đã 2 ngày không có gặp được y một lần nào. Quân tình khẩn cấp, làm sao mà có thể trễ nải được chứ? Ngồi xuống đi, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tần Lâm xua xua tay, ý bảo Thích Kim không có nên gấp gáp. Thích Kim hậm hực ngồi xuống, nói ra tao ngộ chuyến này. Lại đến tiết cuối thu, Đồ Môn Hãn và Đổng Hồ Ly ở Liêu Đông trải qua 2 năm nghỉ ngơi lấy sức, thực lực có hơi khôi phục rồi. Nghe nói Giang Lăng thủ phụ Trương Cư Chính qua đời, thế cục trong triều bất ổn, lại nảy ra cái ý định xuôi nam xâm lấn Quan Ải. Thích Kế Hoàng đã luyện thành đại quân, chuẩn bị tiên phát chế nhân. Chuẩn bị tiên phát chế nhân, dẫn dắt quân xuất quan, quyết một trận tử chiến với Đồ Môn Hãn và Đổng Hồ Ly. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, xuất quan đại quy mô lớn, còn là phải chờ công văn của binh bộ. Lần này phải Thích Kim đến kinh sư để trình văn, ai ngờ lại ăn bế môn canh. Thái độ của Tần Tĩnh Ngô ngược với bình thường, không có chịu tiếp kiến, ngược lại đóng chặt đại môn. Thích Kim không có cách nào, đành phải tới cầu xin Tần Lâm giúp đỡ. Hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp, thế nào cũng phải là phê chuẩn cái trận quyết chiến chuẩn bị đã lâu này. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, quắt mắt một cái mới đứng dậy, dỗ dỗ Thích Kim tỏ ra hoàng ức, cảm khái nói. Tần bộ đường có nỗi lo của y, nhưng mà quân tình vạn biến, binh quý thần tốc, quả thật không có thể nào trễ nải. Chúng ta lập tức đi tìm y, bản quan nhất định sẽ lấy được công văn của binh bộ. Thích Kim mừng rỡ, nhận lấy cương ngựa từ trong tay của Ngưu Đại Lực, tự tay đỡ Tần Lâm lên chiếu dạ Ngọc Sư Tử, mọi người mới dục ngựa mà đi. Hẻm Thiết Sư Tử, nhà riêng của Tần Tĩnh Ngô. Binh bộ Thượng Thư Dương Triều ngồi ngay ngắn trong thư phòng, đôi mày kiếm đậm cao chặt lại, sững sờ nhìn chằm chằm văn thư biên quan in đỏ trên da trâu đặt trên mặt bàn, hồi lâu vẫn không có rời khỏi ánh mắt sang chỗ khác. Thích Kế Hoàng tốn hao 10 năm tâm huyết luyện binh mới ở Kế Trắng, cộng thêm là Trương Cư Chính hết sức ủng hộ, binh bộ rút ra tinh binh cường tướng từ các nơi, hộ bộ lo toan lương thảo hướng ngân, công bộ thì chế tạo súng pháo kiểu mới, kế điều tổng đốc, quan địa phương, các phủ châu huyện sở tại hết lòng hợp tác, rốt cuộc là luyện thành 5 vạn lính mới tinh nhuệ. Trong đó cũng không có thể thiếu công lao của Tần Lâm, lật đổ tham quan Dương Triệu, lại hiến lỗ mật súng Tấn Lôi Thương. Hiện tại đã là tiết cuối thu, hồ lỗ xuôi nam xâm lấn Quan Ải. Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly nghe được Giang Lăng tướng công Trương Cư Chính đã chầu trời, bắt đầu rục rịch muốn động sao. Thích Kế Hoàng đã an bài xong xuôi đâu vào đó, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với bọn họ. Trong tay của Tần Tĩnh Ngô, phần trình văn do đích thân Thích Kế Hoàng viết hết sức là khẳng khái hào hùng. Liêu Đông hỗn loạn mấy chục năm qua, đầu xỏ tội ác là 2 người Tiểu Dương Tử, Đổng Hồ Ly. Tiểu Dương Tử còn có hiệu là Đồ Môn Hãn, là hậu duệ của hoàng thất Hồ Nguyên, cầm ấn của đại hãn Mông Cổ, là cừu địch 10 đời của Đại Minh ta. bản tổng binh dẫn dắt tướng sĩ dưới quyền muốn quyết chiến với hậu duệ Hầu Nguyên ở sa mạc Qua Bích, không cần phải bách chiến còn sống, chỉ cần hy sinh đền nợ nước. Có nên phê chuẩn hay không đây? Chỉ lấy quyết chiến xa trường mà nói, Thích Kế Hoàng thân trải trăm trận đánh đầu thắng đó, 10 năm mài một kiếm, trận chiến này tất thắng bất bại. Đáng tiếc chính là thắng bại chiến tranh cho tới bây giờ không chỉ bằng vào tướng sĩ nơi tiền tuyến là có thể quyết định được. Người làm truyền báo cắt đứt cái dòng suy nghĩ của Tần Tĩnh Ngô, Tần Lâm và Thích Kim cầu kiến. Mau, mời vào đi. Ánh mắt của Tần Tĩnh Ngô sáng lên, lập tức đi ra khỏi nhị môn, vừa đúng nghênh đón bọn Tần Lâm đang vội vàng tiến vào. Vừa đối mặt, Tần Lâm thấy trong mắt của vị binh bộ thượng thư này có vẻ lo âu, xua mãi không đi. Có thể thấy được y đã phát giác ra không ít chuyện về Trương Tứ Duy. Tần Tĩnh Ngô mới đưa mắt ra hiệu cho Tần Lâm, giữ bọn Thích Kim ngồi lại bên ngoài phòng khách, y mời Tần Lâm vào thư phòng phía sau. Xem ra chúng ta đi cái nước cờ tìm Tần trưởng quan là rất đúng rồi, giao tình giữa hắn và Tần thượng thư rất tốt. Thích Kim mơ màng suy nghĩ, mấy cái vị tướng quân tuổi tác tương đồng cũng thấp giọng bàn tán, ai nấy xoa tay liên hồi, nói lần này xuất binh nhất định không có thành vấn đề rồi. Hưng binh quét ngang mạc Bắc, diệt cựu địch 10 đời của triều Đại Minh, đại công cáo thành, thời điểm mà lập nên đại nghiệp giống như là quắc khứ bệnh, Lý Tĩnh, Từ Đạt dường như sắp đã đến rồi. Tướng sĩ biên quan trung dũng ngay thẳng làm sao mà hiểu được những chuyện quỷ quyệt trong triều, làm sao mà biết được trong kinh sư này lừa gạt xảo trá. Không thể không nói, ý nghĩ của bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi. Trong thư phòng, Tần Lâm đi thẳng vào chính đề nói, Tần thượng thư, ngươi đã phát giác cái gì sao? Không sai. Tần Tĩnh Ngô lộ vẻ khổ sở gật đầu một cái, cắn răng thở dài. Từ trước tới nay, đảng tranh trong triều, cho dù là một phái nói đúng, phái khác vô lý, nhưng cũng phải cãi lại vài phần. Thế nhưng Gian Lăng Đảng nhiều lần đưa cái tấu chương lên, Nghiêm Thành, Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan nhất định là phản đối. Nhưng mà lần này chúng ta nói Trường Tứ Duy tiếp nhận thủ phụ đại học sĩ, bọn họ không có hề phản bác. Quả thật thái độ khác hẳn bình thường đó. Tần Tĩnh Ngô thân là binh bộ thượng thư, trong tay cũng có một chút lực lượng ẩn trong bóng tối. Tuy không có thăm dò được tin tức thật sự, nhưng mà tổng hợp vô số đầu mối mơ hồ lại cùng chỉ về một kết luận, mà kết luận này đáng sợ tới cực điểm. Đã tạo ra sai lầm lớn, lúc này hối hận đã muộn rồi. Tần Tĩnh Ngô mới lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm toát ra cái vẻ vô cùng ái nái. Tần Lâm mới thở dài một cái, Tần thượng thư, ngươi chậm chạp không có phê chuẩn trình gian của Thích Soái, thì ra nguyên nhân là vậy sao? Nhưng mà công phu 10 năm tâm huyết của Thích Soái há có thể bị hủy trong chốc lát chứ? Kế liều tổng đốc Cảnh Định Lực là người của ta, hãy mau phê duyệt công văn đi. Thích Soái chưa chắc không có cơ hội, huống chi giới tài cầm quân của lão á, cho dù là triều cục có biến, bảo toàn đại quân rút lui trở về quan tuyệt đối là không có thành vấn đề đâu. Dứt lời, Tần Lâm mới liền tha thiết nhìn Tần Tĩnh Ngô, hắn đã phân tích lợi hại vô cùng rõ ràng, chiến có khả năng diệt kẻ thù nhiều đời, cho dù là triều cục có biến, Thích Kế Hoàng cũng có thể cầm binh rút lui trở về quan. Đây là cái mối làm ăn chỉ có lời không có sợ lỗ đâu. Ngô huynh, Tần Tĩnh Ngô cười khổ lắc đầu một cái, làm sao mà Ngô huynh không biết Thích đại soái dụng binh như thần chứ? Chiến là tất thắng bất bại, nhưng mà lo lắng của ta là bản thân của Thích soái. Phàm là danh tướng của triều Đại Minh cầm quân bên ngoài ắt sẽ bị Ngô quan trong triều công kích, bình thường cũng không nói, nhưng mà đến thời điểm biến loạn triều cục như vậy, Thích Kế Hoàng dẫn dắt đại quân xuất quan sẽ rất dễ dàng bị chính địch du hãm. Nếu như Gian Lăng Đảng không có cách nào bảo vệ Thích Kế Hoàng giống như trước, e rằng kết cục của vị đại soái này không có hơn gì Hồ Tông Hiến, thậm chí còn tệ hại hơn nữa. Tần Lâm mới ngẩn người ra, hoàn toàn hiểu tâm ý của Tần Tĩnh Ngô, than dài một tiếng. Tần thượng thư, ngươi thật sự cho là Thích soái ở biên trấn xa xôi hoàn toàn không có biết cục diện trong triều sao? Vì sao mà lần này lão thỉnh chiến dội dàng như vậy? chỉ cần ra hỏi Thích Kim chắc chắn sẽ biết rõ ràng. Tăng Tĩnh Ngô mới tròn mắt, tiếp theo không nói một lời đi ra khỏi thư phòng, đi thẳng tới phòng khách. Cung nghênh Tăng Bộ Đường, Thích Kim cùng với các tướng quân quỳ xuống đình tham, thấy Tăng Tĩnh Ngô đi nhanh như vậy, chỉ cho là Tăng Lâm đã thuyết phục được y phê chuẩn xuất quan tác chiến, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Thích Kim, đứng lên, ta muốn hỏi người. Tăng Tĩnh Ngô mới đỡ Thích Kim dậy, dồn dập hỏi, Thích soái người, trừ Trình Văn ra, có dặn dò cái gì khác hay không? Thích Kim mới gãi đầu đáp, thúc thúc của ta nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ, chúng ta chịu ân nước sâu nặng, tự nhiên nên lấy cái chết để mà đền nợ nước. Một tên tướng quân khác mới bổ sung, xuất binh sắp tới, đại soái của chúng ta lại nổi hứng làm thơ, viết ra mấy câu thơ trên giấy. Thơ gì vậy? Tăng Tĩnh Ngô hỏi tới, một câu là phong hầu không hỏi ý ta, chỉ mong bốn bể phong ba dẹp bằng. Một câu là đục tận non xanh lấy đá về, lửa hồng thiêu đốt có hề chi. Thịt nát xương tan nào có sợ, chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi. Thích Kim ngâm thơ, ý rất rõ ràng. Thì ra lão muốn bắt chước Du Thiếu Bảo, tức là Du Khiêm. Tăng Tĩnh Ngô giật nảy mình, ngây dại hồi lâu, cất tiếng thở dài. Ta đã xem thường Thích soái rồi, ta không bằng Thích soái. Được, ta sẽ lập tức phát công văn cho kế Liêu Tổng Đốc Phủ. Ba tuần Phủ Thuần Thiên, Bảo Định, Liêu Đông, nếu mà địch sang xâm lược, sẽ cho phép các ngươi ồ ạt xuất quan phản kích. Lại tâu lên triều đình, như vậy càng thêm danh chính ngôn thuận, cũng tiện cho các tổng binh của nhà môn các phủ châu huyện phối hợp tác chiến. Thích Kim vui mừng quá đỗi, quỳ xuống dập đầu ba cái, vui vẻ bò dậy. Tăng Lâm đi tới bổ sung, thượng tấu phải nhanh lên một chút, Tăng thượng thư ngươi xem hôm nay có thể hay không. Được, ta viết ngay bây giờ. Tăng Tĩnh Ngô mới lập tức lệnh cho người mài mực trải giấy. Chợt Tăng Tĩnh Ngô mới cao mài, ngày mai sẽ là ngày lâm triều rồi, đạo tấu chương này chưa chắc có thể thông qua, nếu mà để trễ nải sợ rằng... Không sao, nội các tìm thần các lão, ti lễ giám, ta đi nói một tiếng với Trương Hoành, hôm nay là có thể xong hết các cái thủ tục phiếu nghỉ, phê hồng, chế cáo. Tăng Lâm hết sức chắc chắn nói, Trương Hoành tự biết trong lòng mình có thể ngồi lên cái vị trí trưởng ấn ti lễ giám nên cảm tạ người nào. Cho nên, lão nhất định sẽ nể mặt của Tăng Lâm. Được, Tăng Tĩnh Ngô nhìn Tăng Lâm thật sâu, rất nhanh mới liền cúi đầu cầm bút viết. Thích Kim cùng với đồng bọn nghe vậy ngẩn người, ngơ ngác nhìn nhau, không có che giấu được cái niềm vui mừng trong đôi mắt. Bọn họ biết Tần Thái Bảo có biện pháp, nhưng mà không có nghĩ tới, hắn cũng có thể can thiệp cả trưởng ấn ti lễ giám, tính tình hết sức là trọng nghĩa. Đại soái kết giao với vị huynh đệ này quả thật không có làm người. Tăng Tĩnh Ngô viết xong tấu chương lại phê bộ văn, viết công văn phát xuống kế Liêu Tổng Đốc Phủ, các tuần phủ khác. Tăng Lâm mới viết một phong thư tay cho kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Định Lực, lệnh cho y toàn lực phối hợp với Thích Kế Hoàng tác chiến. Sau đó không có từ vất vả chạy đến ti lễ giám tìm Trương Hoành giúp cho một tay. Vừa mới được nội các phiếu nghỉ, thông qua tấu chương đã đến, vết mực phía trên chưa khô. Tăng Tĩnh Ngô viết cái đạo tấu chương này hết sức mập mờ, bề ngoài thoạt nhìn giống như theo thông lệ, nghiêm phòng tử thủ. Phòng thủ tự nhiên không có thiếu được phản kích, không có khả năng bị động chịu đánh. Nhưng trên thực tế là âm thầm cho phép Thích Kế Hoàng xuất bình tái ngoại, quyết một trận tử chiến cùng với địch khấu. Phiếu nghỉ nội các và ti lễ giám cũng phê theo cái ý này. Có lẽ Dạng Lịch không có nhìn ra, có lẽ y đang bận rộn chuyện khác, không có đặt tâm tư vào cái chuyện này. Rất nhanh tấu chương đã được phê hồng. Tăng Lâm mời Trương Tiểu Dương giúp cho một tay. Đến lúc hoàng hôn, thiên sứ truyền chỉ đã ra khỏi Đức Thắng Môn, được Thích Kim và các cái vị tướng sĩ hộ tống chạy về tiền tuyến kế trấn phía bắc. Tiếng gió ngựa rầm rập, gió thu dù dù, dư quang mặt trời lặn chiếu rọi khiến cho bóng người của bọn họ ngã dài trên mặt đất. Không biết sau trường đại chiến này sẽ có mấy người đắc thắng mà về, có mấy người máu nhuộm sa trường. Lúc tấu chương Tăng Tĩnh Ngô đưa đến nội các, thủ phụ Trương Tứ Duy, thứ phụ Thân Thời Hành, tân nhiệm tam phụ Dư Hữu Đình đang trực ở Văn Nguyên Các. Vì vậy mà tấu chương được thông qua không nghi ngờ chút nào, lấy được phiếu nghỉ thuận lợi. Thân thời hành cầm lên một bản tấu chương từ trên bàn sách, mở ra xem thử, liền nở cái nụ cười xem thường. Giám sát, ngự sử Khâu Tranh, Đặng Hạc, Cố Thái Sư, Thủ Phụ, Trương Cư Chính, 10 cái tội lớn. Thỉnh triều đình, truy đoạt quan tước, thụy hiệu, nghiêm tra tài sai Trương Cư Chính, bỏ đi triều chính mới tàn ngược hại dân, khôi phục cái chế độ cũ, có từ thời tổ tiên. Lại là một kẻ muốn lừa gạt đình trưởng sao? Thân thời hành lắc đầu cười cười, cầm bút phê ở phía dưới bốn chữ, lưu trung bất phát. Lưu trung bất phát chính là để cho hoàng đế ném đạo tấu chương này vào cái thùng rác. Mặc dù chưa chắc hoàng đế làm việc theo đúng như phiếu nghỉ, nhưng mà bên ty lễ giám thấy bốn chữ lưu trung bất phát thường sẽ là đặt tấu chương ở phía dưới chót cái đống tấu chương. Hoàng đế xem mấy trăm quyển dĩ nhiên không có thể xem hết, còn dư lại trả trở về ty lễ giám cũng là ném vào thùng rác. Dư Hữu Đình nghe tiếng mới ngẩng đầu lên, thanh lưu danh sĩ muốn lừa gạt đình trưởng dĩ nhiên sẽ không có đoạn tuyệt, cho nên cũng không có để ý, hắn giọng nói, Trương lão tiên sinh, thân lão tiên sinh, tại hạ có bữa rượu nhạc, hôm nay chúng ta tới tệ xá, không sai không về. Các vị cố giao Dương Thượng Thư, Lý Thượng Thư cũng sẽ quan lâm hàng xá. Y là đại thần Giang Lăng Đảng mới nhập cát, muốn bày tiệc mời hai cái vị tiền bối nhập cát sớm hơn. Trương Tử Duy hơi nhíu mày một cái, hai vị đi trước đi, Ngu huynh sẽ chậm một chút, ở đây còn có hơn 20 bản vẫn chưa có về xong. Thân thời hành là hảo hảo tiên sinh, luôn miệng nói là chờ một chút cũng không sao. Giữa chúng ta còn có khách sáo cái gì chứ, làm chủ nhân đi trễ, nhất định Tam Hồ Thượng Thư Lý Ấu Từ sẽ bị chết đói trước đó. Trương Tử Duy cười ha hả đùa một chút, ra sức đẩy Dư Hữu Đình cùng với thân thời hành đi trước. Phượng Bàn huynh, chúng ta đi trước một bước, ở tệ trạch cung kính chờ đợi đại giá. Dư Hữu Đình rất là nhiệt tình, chắp tay một cái, cùng thân thời hành rời đi. Hai vị này mới vừa đi, Trương Tử Duy cầm cái đống tấu chương lên, lục tìm được cái đạo tấu chương của Khâu Tranh, sau đó lão không có hề do dự, cầm bút, xóa đi bốn chữ, lưu trung bất phát, do thân thời hành phê phiếu nghỉ, viết lại bốn chữ khác, giao phát đình nghị. Chương 807 Long trời lỡ đất. Ty lễ giám Trương Hoành đang chậm rãi lật xem tấu chương do nội các mang tới, bất thình lình mắt già mới trợn trừng thật to, tai rung lẩy bẩy. Trương Kình, Trương Thành chú ý tới dị động của dưỡng ấn ty lễ giám, ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời tỏ vẻ nghi ngờ trong mắt. Trương Hoành mới đặt tấu chương của Khâu Tranh xuống phía dưới chót một đống tấu chương lớn, như là không có chuyện gì xảy ra, ung dung chậm rãi nói, đạo tấu chương này hẳn là đưa nhầm chỗ rồi. Hồ Nam xin giúp nạn thiên tai, phải để cho hộ bộ trực tiếp phát lạc. Cái gì cũng tới làm phiền thánh thượng, vậy thì lục bộ cửu khanh làm cái gì chứ? Trương Thành, Trương Kình lại cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có nói một lời. Sau lưng của Trương Hoành toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm quán trách không ngừng. Trương Phượng Bàn ơi là Trương Phượng Bàn, lão muốn giở trò quỷ gì vậy chứ? Cái tấu chương Đạn Hạt, Cố Thái Sư Trương Cư Chính và chúng đại thần Giang Lăng Đảng, lão lại gạch đi cái phiếu nghỉ lưu trung bất phát của thân thời hành, đổi thành giao phát đình nghị, muốn làm ra cái vẻ thanh cao, đừng có giở trò này chứ. Đây chính là lợi ích mang lại cho Tần Lâm đưa Trương Hoành lên, khác với Trương Kình, Trương Thành chỉ nghĩ cách làm thế nào lấy lòng Giang Lịch. Trương Hoành lão thành trì trọng, hiểu được đại thế, quan tâm đại cục mới có hành động như vậy. Tấu chương do tiểu thái giám ôm đi dưỡng tâm điện, vốn là để cho bệnh bút thái giám đưa đi là được, nhưng mà Trương Hoành vẫn không có yên lòng cho nên theo cùng. Dạng Lịch đang ngồi ngay ngắn trên ngự tọa phía sau cái bàn đọc sách, lật xem từng bản tấu chương. Là cửu ngũ chí tôn đại minh hoàng triều, y phải xử lý rất nhiều chính vụ, phần lớn tấu chương cũng chỉ là xem qua loa, bèn phê duyệt theo phiếu nghỉ. Một ít không ổn mới trả trở về nội các phê phiếu nghỉ lại một lần nữa. một số tấu chương tối quan trọng, tối khẩn cấp, bèn bỏ qua phiếu nghỉ, nhờ Ti Lễ Giám giúp đỡ hạ bút phê hồng. Nếu như chuyện gì cũng ôm hết vào trong thân, e rằng sau 2-3 năm, hoàng đế triều Đại Minh sẽ chết vì quá mệt. Trương Hoành thấy vậy, cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng trở lại. Dạng lịch cũng không có gì khác thường, bản tấu chương kia đã bị nhét xuống dưới đáy, hẳn là không có bị y nhìn thấy rồi. Không ngờ rằng Trương Kình lặng lẽ đi tới bên cạnh Dạng Lịch, rút ra cái bản tấu chương mà Trương Hoành vừa mới nhét xuống dưới chót, cười nịnh trình lên. Hoàng gia, mời ngài cẩn thận xem thử cái quyển này đi, cũng có vẻ hay hay đó. Trương Hoành chỉ cảm thấy tim của mình như chìm xuống, nhìn lại trong ánh mắt của Trương Kình và Trương Thành, rõ ràng toát ra vẻ hài hước. Thì ra hai người bọn họ đã sớm nhìn thấu cử động của Trương Hoành, mãi cho đến lúc này mới bị vạch trần. Dạng Lịch chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên sau khi mà nhận lấy bản tấu chương kia, cố làm ra vẻ kinh ngạc. Ủa, chẳng lẽ Trương Thái Sư lại tệ hại như vậy sao? Ngày mai triều hội phát văn võ bá quan đình nghị. Trương Hoành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, kinh hoàng đến nỗi tay chân luống cuống. Rốt cuộc là bệ hạ muốn làm cái gì? Trương Tử Duy, Trương Kình, Khâu Tranh, bọn họ lại muốn làm cái gì đấy? Lại đến ngày triều hội, văn võ bá quan tề tụ ở Hoàng Cực Môn. Chưởng ấn Ti Lễ Giám, thái giám Trương Hoành vốn là phải phụng bồi bệ hạ, đứng trên bệ rồng thật sớm, dõi mắt quan sát bá quan văn võ từ năm cửa tiến vào. Đáng tiếc khiến cho lão thất vọng, trong đó cũng không có bóng người nào mà lão đang mong đợi. Trương Hoành báo tin tức cho Tần Lâm cả đêm, hy vọng thành niên trí kế bách xuất này có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng cho đến khi văn võ bá quan dựa theo ban thứ xếp hàng, đứng ngay ngắn trong ánh rạng đông, Tần Lâm Thủy Chung vẫn không có xuất hiện. Tần Lâm là cẩm y vệ, đô chỉ huy sứ, gánh vác cái trách nhiệm nặng nề, tập nã gian đảng ác nghịch, thường xuyên ra ngoài làm khâm án. Hắn có tới hay không cũng là rất bình thường. Thật ra thì phần lớn cái thời điểm hắn cũng không có vào triều. Nhưng ngoại trừ Tần Lâm ra, một vị thần khác vắng mặt rất là khác thường. Tăng Tĩnh Ngô, thân là binh bộ thượng thư, cũng không có tới. Trong ban văn thần còn có một chỗ trống nổi bật vô cùng, khiến cho người ta quan sát chăm chú. Nghe nói Tam Tĩnh Hiền Đệ đột nhiên đã cáo bệnh, đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Dương Quốc Quang nghi hoặc chớp mắt một cái, thấp giọng hỏi Trương Học Nhan. Y trẻ tuổi hơn chúng ta, thân thể lại rất khỏe, vì sao mà bệnh không có dậy nổi vậy chứ? Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan cảm thấy không có thể tưởng tượng được. Hai ngày trước gặp Tần Tĩnh Ngô, y vẫn còn vô cùng khỏe khoắn. Lại bộ thị lang Dương Triện sắp nhập cát, cười hăng hắc hai tiếng. Chỉ sợ là xấu hổ, không có dám gặp mặt của chúng ta. Nghe theo tiểu tử Tần Lâm kia, nói hưu nói vượng, tự dưng là nghi ngờ Phượng Bàn Huynh. Mặc dù là chúng ta không nói cái chuyện này ra, nhưng mà trong lòng của y chắc chắn xấu hổ ái nái đó. Trương Học Nhan đặt đầu ngón tay lên môi, nhảy nhó nhìn về phía Trương Tử Duy, đứng ở vị trí đứng đầu văn thần. Các đại thần Giang Lăng Đảng đồng tâm hiệp lực, Tăng Tĩnh Ngô tin tưởng cái lời nói vô căn cứ của Tần Lâm, tự dưng nghi ngờ Trương Tử Duy. Vì Giang Lăng Đảng đoàn kết, tự nhiên mọi người sẽ không có nói ra cái chuyện này. Nếu không, giữa Trương Tử Duy và Tăng Tĩnh Ngô có ngăn cách, mọi người rất khó mà nhìn mặt nhau. Quả nhiên, Dương Triện câm miệng, chẳng qua là trên mặt vẫn giữ cái vẻ căm phẫn, dường như bất bình thay cho Trương Tử Duy phải chịu hàm oan. Chuông cổ nổi lên, ba tiếng tịnh tiên, Dạng Lịch Đế, Chu Dực Quân được Trương Kình, Trương Thành hầu hạ chậm rãi từ phía sau Hoàng Cực Môn tiến ra, ngồi trên ngự tọa long phụng thép vàng. Liệt vị thần công, có chuyện sớm tấu, vô sự bãi triều. Trương Hoành rống to lên một tiếng, trong lòng hồi hộp căng thẳng. Dù là các loại chuyện nhất nhất được tâu lên, công bộ thị lang Phan Quý Tuần, trị thủy Hoài Hà đã bắt đầu khởi công, xin triều đình duyệt chi khoản lương hướng này. Cuối thu, binh bộ báo cho chính trọng trấn phải chú ý mật thiết động tĩnh Thảo Nguyên, nhất là Ba Trấn, Kế Liêu, liên tục tâu mấy cái chuyện. Đột nhiên Dạng Lịch mới cười nói, ở đây trẫm có một phần tấu chương đạn hạt Cố Thái Sư Trương Tiên Sinh. Thật sự là không có quyết định được chủ ý, không có thể làm gì khác hơn mời liệt vị Ái Khanh định nghị một phen đi. Khâu Tranh, tấu chương này là của Khanh có phải không? Văn Võ Bá Quan đột nhiên đã bị tập kích sợ ngay người. Chúng kiện tướng Giang Lan Đảng ngơ ngác mới nhìn nhau. Tấu chương cái loại này từ trước tới nay vẫn là lưu trung bất phát. Vì sao mà lại giao phó định nghị như vậy chứ? Nội các, ty lễ giám, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Hai cha con của Từ Văn Bích, Từ Đình Phụ nhìn nhau, sắc mặt của hai người trở nên cực kỳ nặng nề. Đám triều thần Nghiêm Thành, Lưu Thủ Hữu, Cố Hiến Thành lại tỏ ra dương dương đắc ý, dường như là mong đợi cái đạo tấu chương này cũng đã từ lâu. Thần sắc Khâu Tranh nghiêm nghị đi ra bàn sau khi mà hành lễ, bèn dõng dạc bẩm tấu: Khải tấu bệ hạ, Di Thần Đạn Hạt Cố Thái Sư, Trung Cục Điện Đại Học Sĩ Trương Cư Chính phạm vào 10 tội. Tội thứ nhất, thân là phụ thần, mưu quốc bất trung. Thứ hai là tội kết bè kết đảng, vì tình riêng trái pháp. Tội thứ ba, tham ô tiền tài, bỏ vào cái túi riêng. Tội thứ tư là cầm giữ triều chính, khi quân phạm thượng. Thanh âm của Khâu Tranh rõ ràng mà gian dội, gian vọng trên quảng trường, thoáng đảng ở Hoàng Cực Môn, khơi dậy từng cái trận cuồng phong bạo vũ trong lòng của các triều thần. Không, không phục, đây là cái lời nói dối. Dương Quốc Hoàng tức quốc nghẹn lời, Trương Học Nhan thần sắc kinh ngạc, Dương Triện trợn con mắt gần rách khóe, toàn thân của Lý Ấu Từ phát run rồi, Thân Thời Hành trợn mắt há mồm. Cùng thời khắc đó, trong lòng của bọn họ không hẹn mà cùng phát ra một tiếng gào thét. Đúng vậy, Trương Cư Chính là chuyên quyền, thậm chí có thể nói là độc tài, nhưng mà lão vì nghiệp lớn của triều chính mới, chứ không phải là vì cá nhân của mình. Lão có nắm giữ quyền bính, thậm chí quản thúc hoàng đế, nhưng mà lão trung thần cảnh cảnh đối với triều Đại Minh, làm gì nghĩ gì cũng chỉ là giấc mộng, tạo nên một thời thái bình thịnh thế. Lại bộ thị lang Dương Triện lòng ngay lẹ, bất chấp nghi lễ của triều đình, chỉ Khấu Tranh gằn giọng quát: Nói nhằng nói càng, Cố Thái Sư là nguyên lão ba triều, trọng thần được tiên đế Long Khánh thác cô, phụ tá bệ hạ lên ngôi từ lúc 10 tuổi, hơn 10 năm qua trung thành hết dạ, thành tích đã quá rõ ràng rồi, người lại dám ngậm máu phun người sao? Dù khống trắng trợn, quả thật không có thể nào nhìn được. Thần xin bệ hạ trị Khâu Tranh cái tội biêu xấu đại thần, quả loạn triều cương, trị tội y đi. Dương Quốc Hoàng cũng rống giận lên: Trị tội, tán thành. Chúng đại thần Giang Lan Đảng một lòng đoàn kết, thề là phải đánh cho Khâu Tranh vạn kiếp bất phục. Đông đảo thượng thư, thị lang, phó đô ngự sử, thiêm đô ngự sử, lang trung chủ sự, thành thế không thể nói là không lớn, phản phất cơn sóng thần ở trong phút chốc hoàn toàn đã bao phủ Khâu Tranh. Nhưng mà sắc mặt Khâu Tranh vẫn tỏ ra cương quyết, dùng ống tay áo lên tỏ vẻ trung thành với nước, lớn tiếng nói: Trung thần vì can gián mà chết, cho dù có bị thất phu chỉ trích, Khâu mổ cũng không thẹn với lòng mình. Lão quốc công Từ Văn Bích thấy vậy mới liền cười khẩy, lắc đầu một cái, thấp giọng nói với con trai đứng bên cạnh: Tài diễn của người này không tệ, nhưng mà còn kém Tần Cô Gia khá xa đó. Từ Đình Phụ dở khóc dở cười: Đến lúc này rồi, cha còn có lòng dạ mà đùa giỡn sao? Từ Văn Bích cười giễu cợt: Ta đã thấy nhiều rồi, trải qua ba triều Gia Tĩnh, Long Khánh, Vạn Lịch, bao nhiêu là quyền thần, danh thần, trung thần, gian thần liên tục ngã xuống, vì sao mà ta có thể đứng ở chỗ này chứ? Rốt cuộc hình bộ thượng thư Nghiêm Thành vượt qua cái đám người đứng ra, bực tức ra mặt, còn nói Trường Giang Lăng không có kết bè kết đảng. Hôm nay Khâu ngự sử chỉ dân có một đạo tấu chương, lập tức là quần tình sôi trào, đây còn không phải là bè đảng của Cố Trương Thái Sư sao? Lão thần tán thành với Khâu ngự sử, liên danh Đạn Hạt Cố Trương Thái Sư và tài sai. So với chúng kiện tướng, Giang Lan Đảng đang tức giận, Nghiêm Thành sớm đã có dự mưu trấn tĩnh hơn nhiều. Rốt cuộc đã có cơ hội rồi, Cố Hiến Thành nhìn ra đầu mối, đưa mắt ra hiệu cho đồng đảng, theo sát Nghiêm Thành đứng ra, lớn tiếng nói: Trương Cư Chính quyền thần hại nước, khi quân phạm thượng quả thật là tội không có thể tha được, bọn Dương Quốc Quang, Trương Học Nhan là đồng đảng cấu kết với Trương Cư Chính, gây ra họa loạn Triều Cương. Cùng là cá mè một lứa, cho nên mới ra sức biện hộ cho Trương Cư Chính. Trương Cư Chính mang lòng hại nước, may nhờ ông trời đã che chở quốc triều khiến cho lão bỏ mình, xin bệ hạ minh giám, gần hiền thần xa tiểu nhân. Lưu Đình Lan cũng lớn tiếng phụ họa. Ngụy Doãn Trung, Mạnh Quá Lý cũng rối rít lên tiếng. Tuy là quan chức bọn họ thấp, nhưng mà thanh năm lại rất lớn. Hơn nữa không có cố kỵ cái gì, càng nói càng không có chịu nổi. Phản phất ít ngày trước, Trương Cư Chính còn là phụ chính danh thần. Hiện tại đột nhiên đã biến thành Dương Mãn, Tào Tháo rồi. Văn Võ Bá Quan cũng nhìn ra manh mối. Nếu là trước kia, loại tấu chương đạn hạt này sẽ không có khả năng xuất hiện trong triều nghị. Hiện tại, bệ hạ giao phó, trăm quan đình nghị. Bản thân của chuyện này đại biểu cho thái độ của Vạn Lịch, hơn nữa hết sức rõ ràng. Vì vậy, không ngừng có người có ý đồ, đầu cơ, gia nhập đội ngũ Khâu Tranh, Nghiêm Thanh. Đồng thời rất nhiều triều thần nghiêng về phía Giang Lăng Đảng, sáng suốt ngậm miệng lại. Dần dần, Giang Lăng Đảng vốn là một thành thế thật lớn, trở nên có vẻ là thế đơn lực bạc. Thần sắc của Vạn Lịch trên ngự tọa ngày càng đắc ý, ánh mắt quỳ cũng càng ngày càng sắc bén, quét qua cái đám đại thần Giang Lăng Đảng như Dương Quốc Quang, Trương Học Nhan, Lý Ấu Tư. Mặc dù Trương Cư Chính đã chết rồi, nhưng mà Giang Lăng Đảng, một tay của lão gây dựng, vẫn vững vàng cầm giữ triều chính. Ba cái tên đại học sĩ thấy đều là Giang Lăng Đảng, chiếm hết năm trong lục bộ thượng thư, đô sát diện và lục khoa cấp sự, cũng có rất nhiều người của bọn họ. Điều này làm cho Vạn Lịch cảm giác, cho dù là Trương Cư Chính đã chết đi, nhưng mà lão vẫn còn là bóng ma, hạn chế quyền lực của mình, vẫn thường xuyên đè nặng trên đầu của mình. Chờ đợi Trương Cư Chính chết đi, lật đổ Phùng Bảo, cuối cùng giải quyết Giang Lăng Đảng, Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực Quân mới có thể chấn chỉnh độc chưởng Triều Cương, lấy tư thái chí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ. Liệt dị Ái Khanh, Vạn Lịch hắn giọng nói khác với trước kia lúc mà Trương Cư Chính còn sống. Hiện tại quần thần lập tức dừng cải giả, ngay cả trọng thần Giang Lăng Đảng tức tối vô cùng cũng nhìn chằm chằm chờ đợi Cửu Ngũ Chí Tôn phán quyết. Vạn Lịch mới cười, điều y muốn chính là như vậy mà, vì vậy mới từ từ nói, rốt cuộc Cố Thái Sư Trương Cư Chính như thế nào? Trẫm được lão phụ tá 10 năm, sợ rằng có rất nhiều chuyện chẳng có hay biết gì. Bất quá, Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ có một vài chuyện liên quan với lão. Mời Đông Xưởng Trương Kình và Cẩm Y Vệ Lưu Thủ Hữu ra nói một chút đi. Trương Kình lập tức từ phía sau ngự tọa đi ra, giọng the thé, hơi run rẩy, gian giọng trên bầu trời hoàng cực môn. Mồng 8 tháng 3, Vạn Lịch nguyên niên, Trương Cư Chính và Phùng Bảo Ti Lệ Giám mật mưu ở nhà, muốn thừa dịp bệ hạ mới lập mưu đồ bất chính. Sao bởi vì thiên tượng dị động nên thôi. Tháng 9 năm Vạn Lịch thứ 10, Trương Cư Chính và Dương Quốc Quang, Lý Ấu Tư mật mưu ở nhà. Ngày hôm sau, bởi vì cái chuyện Đinh Ưu đoạt tình mà đình trưởng các đại thần trung trực. Lưu Thủ Hữu cũng lấy công văn Cẩm Y Vệ ra, cao giọng đọc. Tháng Giêng Vạn Lịch nguyên niên, Trương Cư Chính gợi ý Cẩm Y Vệ gán tội danh cho Dương đại thần hạ ngục, hãm hại Trung Lương. Tháng 4 năm Vạn Lịch thứ 3, Trương Cư Chính nhắn riêng cho Cẩm Y Vũ Thần Lưu Thủ Hữu, cưỡng ép thăng cháu Phùng Bảo, Phùng Ban Ninh làm quan chưởng ấn Nam Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ. Văn Võ Bá Quan nhất thời xôn xao. Thật ra là mọi người đều biết những cái chuyện này. Bất kể là ai đứng ở vị trí thủ phụ e rằng cũng sẽ làm những cái chuyện tương tự. Chẳng qua là cái thứ vốn giấu trong bóng tối thình lình đưa ra ngoài ánh sáng, vậy thì hoàn toàn khác hẳn rồi. Chúng thần Giang Lăng Đảng mặt đỏ tới mang tai, không biết nên phản bác thế nào đây. Bởi vì Trương Kình, Lưu Thủ Hữu nói toàn là sự thật. Nhưng mà vì sao từ trong miệng của hai người bọn họ nói ra mùi vị lại thay đổi như vậy chứ? Dương Quốc Quang nhìn ánh mắt của Khâu Tranh, Nghiêm Thanh, hàng quang mới chợt lóe rồi biến mất, chắp tay nói, bệ hạ, chuyện này quan trọng trọng đại, tuyệt đối không có thể quyết định dưới cái tình trạng quần tình sôi trào. Xin bệ hạ trưng cầu ý kiến của nội các phụ thần, Lục Bộ Cửu Khanh lấy đó định đoạt đi. Thỉnh Các Thần và Lục Bộ Cửu Khanh Đình Khôi. Trương Học Nhan cũng kêu lên theo. Giang Lăng Đảng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ở bên trong Các Thần và Lục Bộ Cửu Khanh. Chỉ cần không có nói lung tung trên triều hội Hoàng Cực Môn, cơ hội cứu vãn vẫn là còn rất lớn. Vì sao? Dạn Lịch hiếp mắt, khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh trong lòng, chậm rãi nói. Nội các phụ thần và Lục Bộ Cửu Khanh đều đang ở đây. Muốn gì cứ việc nói thoải mái, cần gì mà Đình Khôi riêng biệt. Trương Phượng Bàn tiên sinh, lão là thủ phụ đại học sĩ của Trẫm, hãy nói thử Trẫm nghe. Đám người của Dương Quốc Quang, Lý Ấu Từ tức tối cơ hầu ngất xỉu luôn, đến lúc này mới khẽ thở phào. Trương Tứ Duy đánh trận đầu, bọn họ đi theo sau, nắm thế chủ động, cướp trung cung, cuối cùng cũng cứu vãn được ván cờ này. Trương Tứ Duy ho khan hai tiếng, hắn vào một cái, bắt đầu bẩm tấu. Khải bẩm bệ hạ, thần cho là Cố Thái Sư Trương Cư Chính phụ tá bệ hạ kế vị từ khi mà còn nhỏ, quả thật có công phụ bậc. Thế nhưng Trương Thái Sư lấy đó mà tự cao tự đại, dưới mắt không người, lại chuyên quyền tự tiện, quả thật làm chuyện người thần đều căm phẫn. Vì thần thật sự không có đành lòng nói hết, chỉ xin bệ hạ niệm tình công lao của lão ngày xưa, đặc biệt thi ân. Nụ cười của Trương Tứ Duy hết sức thích chí, lão đã nhịn quá lâu rồi, bây giờ lão không chỉ có thể ngồi trên ghế thủ phụ đại học sĩ, lão còn muốn phối hợp với bệ hạ quét sạch Giang Lăng Đảng. Như vậy vừa có thể được bệ hạ ghé mắt xanh, thoát khỏi nguyên lão Giang Lăng Đảng trói buộc, nắm giữ quyền lực lớn hơn, vừa có thể thành tựu mỹ danh trung trinh bất nhị của mình, lưu truyền thiên cổ rồi. Cái gì? Trong lòng của tất cả đại thần Giang Lăng Đảng thật sự giống như vừa bị một tia sét đánh từ chính tầng trời giáng xuống, đánh bọn họ choáng váng đầu óc. Cho dù có nằm mơ cũng không có nghĩ tới Trương Tứ Duy ngày xưa được một tay của Trương Cư Chính cất nhắc, là tay mặt tay trái của lão trong nội các lại lâm trận phản bội như vậy. Mặt của Trương Học Nhan đỏ lên, nhìn Trương Tứ Duy giống như không quen biết, trong miệng lẩm bẩm. Tiểu nhân, đúng là tiểu nhân hèn hạ mà. Phản đồ. Lý Ấu Từ nghiến răng nghiến lợi, hận không có thể cắt đứt một miếng thịt của lão Trương Tứ Duy. Đại thế đã qua rồi, đại thế đã qua. Dương Quốc Hoàng đau đớn ôm ngực, đôi môi run rẩy kịch liệt, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ lập tức ngã xuống đất. Bất quá, đau đớn nhất vẫn là Dương Triện. Niềm hối hận giống như một con dao đâm thẳng vào tim quỳ. Vì sao mà lúc trước mình không tin lời của Tần Lâm chứ? Thấy thảm trạng của Giang Lăng Đảng, Dạn Lịch cười vui vẻ. Rốt cuộc những kẻ giúp Trương Cư Chính đè đầu y khi xưa cũng đã có ngày nay rồi. Nếu như nói trước đây thế cục còn chưa có chân chính phân ra thắng bại, hiện tại Trương Tứ Duy thân là thủ phụ đại học sĩ lâm trận phản bội, đã giáng cho Giang Lăng Đảng một cái đòn chí mạng. Tất cả triều thần đã hiểu rõ ràng, dỗ dàng phân rõ ranh giới với Giang Lăng Đảng. Có kẻ đáy lòng chính trực, tỉ như là Tả đô ngự sử Trần Giá, Hữu đô ngự sử Ngô Đoài, im lặng không có chịu lên tiếng, chỉ cầu không có thẹn với lương tâm. Nhưng mà càng nhiều triều thần hơn lập tức ngã theo chiều gió, ném đá xuống giếng đối với Giang Lăng Đảng, chỉ trích dù căn cứ đủ điều, tất cả đều nhắm vào Trương Cư Chính đã chết. Đây gọi là muốn bắt tội thì cần gì cớ, chỉ trong nửa canh giờ, tội trên đầu của Trương Cư Chính không sách nào mà ghi cho hết. Lão không còn là đệ nhất hiền tướng của triều Đại Minh 200 năm qua, mà là đệ nhất đại gian thần từ cổ chí kim. Trong lòng người còn có lương tri đều cảm thấy hết sức là đau buồn vì kết cục này. Trương Hoành bên cạnh ngự tọa cúi gầm đầu, thỉnh thoảng mấp máy môi, vẻ mặt vô cùng lão não. Thần xin bệ hạ truy đoạt danh hiệu văn trung của Trương Cư Chính. Nghiêm Thành đắc ý dông hình bẩm tấu. Dạn Lịch cố làm ra cái vẻ. Dù sao Trương Cư Chính cũng từng là lão sư của Trẫm đó. Trương Cư Chính mưu quốc bất trung, không xứng với thụy hiệu văn trung, xin bệ hạ giáng chỉ truy đoạt. Bọn Khâu Tranh, Cố Hiến Thành, Ngụy Doãn Trung đều kêu lên. Trương lão nhi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cố Hiến Thành vui như là mở cờ trong bụng, thấy Trường Tử Duy cùng với Nghiêm Thành đều là nhìn mình với ánh mắt tán thưởng, thậm chí bệ hạ cũng chú ý tới mình. Y cảm thấy lần lần phơi phới, nhưng ngoài mặt của Y vẫn tỏ ra vô cùng căm phẫn, dường như là còn trung thành hơn bất kỳ trung thần nào khác ba phần. Nếu quân thần tấu thỉnh, trẫm cũng chỉ có thể lắng nghe lời phải thôi, giáng chỉ truy đoạt thụy hiệu văn trung của Trương Cư Chính. Dạng Lịch làm bộ thở dài, dường như hết sức là không muốn, nhưng mà vì quần thần bức bách quá cho nên miễn cưỡng giáng chỉ, sau đó lại làm ra cái vẻ khoan hồng đại độ. Bất quá dù sao Trương Cư Chính từng làm lão sư của trẫm 10 năm, rất nhiều chuyện phải để cho trẫm suy nghĩ lại một chút. Tấu thỉnh truy đoạt quan tước, trị tội mà lão đã phạm phải, chờ sau này bàn lại đi thôi. Mang thái sư thủ phụ Trương Cư Chính khai đao. Đến đây quần thần chấn động, trong lòng của bọn họ rất rõ ràng, vị hoàng đế từ trước tới nay vẫn là bị trói buộc, từ nay về sau sẽ chân chính quân lâm thiên hạ, muốn làm cái gì thì làm rồi. Trong tiếng hồ bãi triều yếu ớt vô lực của Trương Hoành, văn võ ba quan tỏ ra là kinh hoàng nơm nớp trước đó chưa từng có. Ánh mắt nhìn về phía Dạng Lịch toát ra cái vẻ kính sợ thật sâu. Chuyện này khiến cho trong lòng của Chu Dực Quân vô cùng thoải mái, như là muốn chắp cánh bay lên, như vừa uống rượu ngon. Đám triều thần lớn nhỏ Trường Tử Duy, Nghiêm Thành, Lưu Thủ Hữu, Cố Hiến Thành cùng cười vui vẻ. Lần này chiến thắng giữa triều đình, bọn họ sẽ thay thế cái địa vị của Giang Lăng Đảng, lấy được quyền lực và cái thanh danh lớn hơn. Các vị đại thần của Giang Lăng Đảng hữu khí vô lực, bước chân trở nên hư phù, nhẹ bỗng giống như dẫm lên cái đóng bông. Bọn họ chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa có từng chịu khổ như vậy, chưa từng đau đớn tới cực điểm như vậy. Tuy rằng hiện tại Dạng Lịch tạm thời chưa có thanh trừ cả Giang Lăng Đảng, bất quá chỉ truy đoạt thụy hiệu Trường Cư Chính, nhưng mà đây tuyệt đối chưa phải là kết thúc. Kế tiếp sẽ xảy ra cái chuyện gì? Trong lòng của mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Tần Lâm, Tần tướng quân. Dương Quốc Quang thoáng ngần ngấn lệ trong mắt già nua, rung giọng nói với Trương Học Nhan. Chúng ta có mắt mà không trồng, trách lầm Tần tướng quân rồi. Dương Triện, Lý Ấu Từ, Phan Thịnh cũng vô cùng xấu hổ. Đáng tiếc hiện tại bọn họ đã tạo ra sai lầm cực lớn, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Bây giờ Tần Lâm đang ở nơi nào? Trong thư phòng của Tần Phủ, Tần Lâm đang đối ẩm cùng với Từ Văn Trường. Rượu trắng được lò lửa đỏ hầm lên nóng hổi, hai người mới cùng nhau chén chú chén anh, đã uống cho tới mặt đỏ đến tận mang tai. Chương 808, Trường Đình đưa tiễn. Cạn một chén vì Giang Lăng Đảng của Tần tướng quân, từ nay về sau trong triều đình sẽ không còn Giang Lăng Đảng nữa. Trong đôi mắt già nua của Từ Văn Trường có ánh lệ, lão đang nhớ lại tao ngộ trước kia của mình. Hồ Tông Hiến, Du Đại Du còn có rất nhiều lão bằng hữu, không phải là cùng có tao ngộ như hôm nay sao? Tần Lâm nâng chén lên chạm với Từ Văn Trường, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu nóng trong chén. Khác hẳn với Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng êm ái mà bình thường bọn họ hay uống, loại rượu trắng này sau khi mà uống vào nóng bỏng như lửa đốt, cảm giác nóng từ môi chạy thẳng đến dạ dày. Trong triều đình, Giang Lăng Đảng đã xong đời rồi, bất quá căn cơ Giang Lăng Đảng vẫn còn đó, người Giang Lăng Đảng vẫn còn đó. Tần Lâm vỗ bàn một cái thật mạnh, lớn tiếng nói, ta chính là Giang Lăng Đảng, Giang Lăng Đảng chính là ta. Hay, hay lắm. Ánh mắt của Từ Văn Trường chợt trở nên sáng ngời, lớn tiếng khen. Tần Thái Bảo, lão đầu tử cao hứng thay cho Trương Giang Lăng, lão ta không có chọn lầm người, Giang Lăng Đảng đã ngã rồi, nhưng mà Tần Đảng sẽ đứng lên đó. Tiên sinh có chuyện giúp ta một tay chăng? Tần Lâm bây giờ chén rượu lên một lần nữa, Từ Văn Trường cầm chén chạm dáng, hai người mới đồng thời uống một hơi cạn sạch. Tần Lâm mới đặt mạnh chén xuống bàn. Bước kế tiếp chúng ta phải làm gì đây? Chịu thiệt thòi, hơn nữa còn phải chịu thật nhiều đó, nhiều tới mức từ trước tới nay chưa có từng bị. Từ Văn Trường vuốt chòm râu bạc, nở một nụ cười khả ái trên gương mặt chằng chịt cái nếp nhăn. trên bờ Đại Vận Hà, ở phía đông Kinh Sư dẫn tới Thông Châu, mưa dẫm Trường Đình, gió thu xào xạc. Dương Quốc Quang mặc cẩm bào bông màu nâu, Tăng Tĩnh Ngô áo xanh màu trắng, Lý Ấu Từ áo vải dày đỏ, Dương Triện khăn vuông nho phục, sắc mặt ai nấy giống như là tiết trời cuối thu hiện tại vậy, vừa căm phẫn vừa đau khổ. Thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy phản bội tạo thành đả kích chí mạng đối với Giang Lan Đảng. Sau khi mà thua trận trên triều hội lần đó, đả kích sau đó cũng theo nhau mà tới. Mồng 9 tháng 9, giám sát ngự sử Khâu Tranh dân biểu đạn hạt Trương Cư Chính được thăng làm hình bộ thị lang. Từ quan thất phẩm nhảy một cái trở thành đại quan tam phẩm. Thông qua hành động này, Vạn Lịch hoàng đế đã phô bày cái chuyện thay đổi hướng gió của triều đình, cả trong lẫn ngoài triều biết rất rõ ràng. Vì vậy, có nhiều tấu chương đạn hạt công kích Trương Cư Chính và Giang Lăng Đảng hơn, giống như là bươm bướm bay về phía Thông Chính Ty, bay về phía nội các cùng với Ty Lễ Giám. 11 tháng 9, bãi chức lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang, đổi hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh đảm nhiệm lại bộ. 12 tháng 9, cách chức lại bộ thị lang Dương Triện. 13 tháng 9, hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan về hưu. 15 tháng 9, công bộ thượng thư Lý Ấu Từ bị đạn hạt kết bè kết đảng mất chức. Triều đình mới tuyên bố vĩnh viễn không có dùng nữa. 16 tháng 9, binh bộ thị lang hiệp lý kinh doanh Nhung Chính Lương Mộng Long cách chức hồi hương. Đối ứng với những chuyện này, 14 tháng 9, Vạn Lịch phê chuẩn tấu chương của ngự sử Lôi Sĩ Tránh, giải quan cho Hàn Lâm Diện biên tù Ngô Trung Hành, kiểm thảo Triệu Dụng Hiền, hình bộ viên ngoại Lan Ngã Mục, chủ sự Trầm Tư Hiếu, tiến sĩ Trâu Nguyên Tiêu. Bởi vì cái chuyện Trương Cư Chính đoạt tình năm xưa mà chịu đình trượng, khôi phục nguyên chức. 17 tháng 9, tân nhiệm lại bộ thượng thư Nghiêm Thanh thỉnh tấu, triệu hồi tất cả đại thần theo phe thủ cựu bởi vì các loại nguyên nhân mà chọc giận Trương Cư Chính bị trục xuất cách chức năm xưa, như là Dư Mậu Học, Triệu Ứng Nguyên, Phó Ứng Trình, Chu Hồng Mô, Mạnh Nhất Mạch, Dương Dụng Cấp. Dương Quốc Quang lúc mà còn đảm nhiệm lại bộ thượng thư tiến cử hiền tài, hưng lợi trừ tệ. Trương Học Nhan sửa chữa Vạn Lịch hội kế lục, khiến cho tài chính từ cuối thời Gia Tỉnh cho đến đầu Long Khánh thu nhiều hơn chi, khiến cho 10 năm đầu của triều Vạn Lịch giàu có phong phú. Tăng Tĩnh Ngô dẫn dắt đại quân bình loạn người Bạc ở thủ phủ Tây Nam hơn 100 năm. Dương Triện làm quan Thanh Liêm, nhận cái nhiệm vụ đo đạc ruộng đất ở đô sát diện, chấp pháp công bình, không có sợ hào cường, dân chúng xưng là thiết ngự sử, đại danh được Vạn Lịch đích thần viết lên cái bình phong trong triều. Nhưng hôm nay, đám công thần trọng tướng của Giang Lăng Đảng ngày xưa làm mưa làm gió, khai sáng cục diện triều Vạn Lịch trung hưng này, còn là một nhân vật quan trọng trong cải cách triều chính mới, lại gặp phải kết cục bị cách chức thành dân thường. Bọn họ chỉ có thể ủ rũ, chán chường, rời kinh về quê, mất đi quyền lực, cũng mất đi cơ hội ra công khuyển mã cho đại nghiệp trung hưng. Xe ngựa ra kinh chuẩn bị chỉnh tề, hành lý rương hòm lớn nhỏ chất đầy xe, người làm người ở thần sắc ảm đạm. Hoàng viên tới đưa tiễn đạt tới con số hàng trăm người. Mặc dù Giang Lăng Đảng đã thất thế, nhưng mà môn sinh cố lại của bọn họ vẫn còn rải khắp triều đình. Mặc dù là Vạn Lịch, Trương Tứ Duy có thể đánh ngã Giang Lăng Đảng, nhưng mà lại không có thể thanh trừ sạch sẽ tất cả quan viên từ trên xuống dưới. Quả thật, Giang Lăng Đảng khó có thể chạy trốn số phận rơi đài, cũng có không ít quan viên bị áp lực bức bách, không có dám tới đưa tiễn. Nhưng mà công đạo tự tại lòng người, số người tới đưa liệt vị lão tiên sinh vẫn rất nhiều, tỷ như là Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài, Nguyễn Bình Tri Huyện Hoàng Gia Thiện, Thiêm Đô Ngự Sử Trương Công Ngư. Mọi người hoặc là thở dài thở ngắn, hoặc là bực tức ra mặt, có người cầm một thiên văn chương, nước mắt chan hòa lớn tiếng đọc. Cố Trường Thái Sư trị quốc 10 năm, trong thiên hạ tự có thị phi công luận, cảm ân muốn cắt cổ đền đáp mà không có thể làm, căm thù muốn mổ bụng lại cũng không thể. Quan viên xung quanh nghe người này đọc hoặc lộ vẻ cảm khái, hoặc lặng lẽ rơi lệ, trong lòng ai nấy ôm mối bất bình vì sau khi mà Trương Cư Chính chết đi còn bị Du Oan, vì trọng thần của Giang Lăng Đảng bị cách chức, một tú tài mặt đen trẻ tuổi trong đó vô cùng căm phẫn, sắc mặt đỏ bừng gằn giọng nói: "Lãng lãng càng khôn, thanh thiên bạch nhật, không ngờ hôm nay lại có chuyện như thế." Dương Quốc Quang nhận ra được người nọ đọc văn chương là Hàng Lâm Viện tu soạn Dương Tổ, lại không có nhận ra tú tài mặt đen là ai, liền mới nhỏ giọng hỏi Dương Triện bên cạnh: "Là thần đồng danh sĩ Tôn Trị Thằng, có một chút danh tiếng, trước kia nghe nói y giao hảo với Tam Nguyên Hội của Cố Hiên Thành, không ngờ rằng hôm nay cũng tới đưa tiễn chúng ta." Dương Triện dứt lời rất vui mừng cười cười: "Xem ra công đạo tự tại lòng người, chúng ta cũng không có thẹn với lòng mình." Dương Quốc Quang cười khổ lắc đầu một cái, nhìn về phía Tần Tĩnh Ngô cười nói: "Vẫn là Tam Tĩnh lão đệ thấy xa, lấy cớ bệnh từ quan, không tới nỗi xấu hổ mất mặt như là chúng ta vậy." Tần Tĩnh Ngô mới thở dài một tiếng: "Người đi lo nước, dù sao chúng ta thân tại giang hồ xa, trên triều đình chỉ có thể nhờ vào Nhữ Mặc và Bính Trọng duy trì, chúng ta có thể đi, coi như là không còn trách nhiệm quan viên một thân nhẹ nhõm, hai vị ấy lại phải nhẫn nhục gánh giác rồi. Thân Thời Hành, thân Nhữ Mặc và Dư Hữu Đinh, Dư Bính Trọng lộ vẻ xấu hổ ái nái, đồng thời mới chắp tay nói: "Vốn chúng ta phải từ quan cùng nhau tiến thoái với các vị tiên sinh, nhưng mà Tần Thái Bảo và các vị khuyên nhủ nhiều lần, cho nên là đành mặt dày tiếp tục ở lại trong triều, thật là xấu hổ khó tả đó." Trương Tử Duy lâm trận phản bội, nhất cử đánh ngã Giang Lăng Đảng, ngồi vững vàng vị trí thủ phụ đại học sĩ, lại lấy được lòng tin của Vạn Lịch. Nhưng mà loại phản đồ như lão vẫn có một chút tâm bệnh, cảm thấy là Nghiêm Thanh trong quá khứ thủy chung là phản đối Trương Cư Chính, nhất định trong sạch hơn mình ở trong lòng của Vạn Lịch, lại ngồi vào vị trí lại bộ thượng thư quan trọng nhất trong lục bộ, e rằng tương lai sẽ vượt quyền của mình. Vì vậy, Trương Tử Duy nhìn trúng thân Thời Hành là hảo hảo tiên sinh. Dư Hữu Đinh vùi lấp vào Giang Lăng Đảng cũng không phải là quá sâu, bèn nói với Vạn Lịch giữ hai vị này lại trong nội các, làm trợ lực cho mình chống lại Nghiêm Thanh và Lưu Thủ Hữu. Trương Tử Duy rất giả hoạt, lão biết rõ ràng trên người của hai vị này còn mang theo cái vết ô Giang Lăng Đảng, không có thể nào được Vạn Lịch tin tưởng thật sự, càng không có thể nào leo qua đầu mình. Ở lại nội các cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc cho mình. Các bạn vừa nghe xong tập 199 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.